Thiếu gia ngông cuồng. Chương 965, các số hiệu trả lời tôi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn nói, không thành vấn đề, chỉ có một vấn đề là, bọn họ mới vào có hơn 50 người. Những người còn lại không biết trốn ở đâu. Thường Tấn Đông nói với vẻ coi thường. Không sao, tay bắn tỉa của tôi đều là người chuyên nghiệp. Không một ai có thể trốn thoát. Xong chuyện chúng ta chỉ cần phủi sạch quan hệ với chính phủ là được. Những chuyện này ông Yamamoto sẽ giải quyết cho chúng ta. Chấm, hai người nhìn nhau cười. Cảm thấy mình nắm chắc phần thắng trong tay. Khoảng 10 phút sau, Thường Tuấn Đông lại nhận được điện thoại. Anh ta lập tức mừng rỡ nói. Thời cơ chín muồi rồi. Ầm ầm ầm. Đột nhiên một ngôi biệt thự kiểu Nhật của khu dân cư phát ra tiếng vang rất lớn. Toàn bộ bom được ghi trong sân nổ tung. Sau đó, Han, người thực thi của bá tước Flame, một trong những thành viên đến từ ban giám đốc tối cao của tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ, dẫn đầu người của mình xông thẳng vào trong sân. Muốn giết toàn bộ tàn binh bại tướng bên trong. Nhưng bọn họ vừa xông vào thì lập tức bị tấn công. Mãnh liệt, giống như có một cuộc chiến tranh đang nổ ra giữa khu dân cư vậy. Cư dân cách đó không xa đều hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Song thành viên của ám bộ nấp ở khu vực an toàn trong nhà từ trước đã phát động một đợt phản kích mạnh mẽ. Người của Han vừa bước chân vào nhà lập tức ngã xuống vũng máu. Trong bóng đêm, các tay bắn tỉa trốn trên các tòa nhà cao tầng trong thành phố nhưng lại không biết bọn họ đã bị người của Tần Minh tìm ra. Đồng thời xác định vị trí để trừ khử. Đến khi xảy ra bất trắc, lúc Thường Tuấn Đông nhận được tin tức thì đã trừ khử hơn một nửa. Thường Tuấn Đông tỏ ra khó tin khi nghe thuộc hạ báo cáo. Cái gì? Vị trí của tay bắn tỉa bị lộ sao? Mẹ nó, các số hiệu trả lời tôi nào. Q1 có, K3 có, P1 có, tôi bị thương. Fuck, vì sao vị trí của tôi lại bị lộ? Á, trong bộ đàm chỉ có 3 người ở 3 vị trí đáp lời. Thường Tuấn Đông mang theo mười mấy người đến với mục tiêu giết chết Tần Minh ở Nhật Bản. Nhưng chỉ trong chốc lát người của mình thương vong hơn một nửa. Thường Tuấn Đông nghe tiếng thuộc hạ hét thảm thiết trong bộ đàm. Trong lòng run lên, anh ta chỉ chiến đấu với một mình Tần Minh thôi mà. Sao anh ta có cảm giác đang chiến đấu với thần vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Han, anh thành công chưa? Giết được Tần Minh chưa? Thường Tuấn Đông vội liên lạc với Han. Bởi vì anh ta nhìn từ đằng xa thấy người của Han đã xông vào biệt thự rất lâu rồi. Bây giờ chuyện đã trở nên ầm ĩ, cảnh sát sắp tới đây rồi. Cách chương.